Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792. Chương 792: Đi thăm hãng may quần áo. Converter rung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình theo một tiếng cướp bóc thanh âm. Loan Phượng cũng cảm giác sau lưng đỉnh một cái cứng rắn đồ. Không cần có ý niệm phản kháng. Ta trong tay nhưng có súng. Loan Phượng tại chỗ vô tri. Cướp bóc. Cái này ban ngày ban mặt lại toát ra cướp bóc. Vậy ngươi muốn cướp gì? Loan Phượng ngây ngốc hỏi một câu. Đem vật đáng tiền đều lấy ra. Gì đều phải. Còn có thuận tiện cướp cái xác. Loan Phượng cọ đứng lên. Quay đầu liền nhảy đến giặc cướp trên mình. Tên cướp cả kinh thất sắc. Này này. Ta nhưng mà tên cướp. Tên cướp, ngươi tôn trọng một chút ta nghề được không? Loan Phượng cười được ha ha sau đó há miệng. Ta để cho ngươi giả mạo tên cướp. Còn muốn cướp cái xác. Ta cắn chết. Loan Phượng nói tới nơi này hơi ngừng. Mà cũng không có cắn. Bởi vì nàng thấy ngoài cửa còn đứng 5, 6 cái người. Diễn cảm khác nhau nhìn bên trong nhà. Ngoài cửa sao còn có người xem nha. Hơn nữa còn cũng không nhận ra. Có một cái phụ nữ xinh đẹp. Mấy người này giống như xem cuộc vui như nhau đi trong phòng xem. Loan Phượng vội vàng từ vạn phong trên mình xuống. Tấn công kéo trên người quần áo. Vừa thấy vạn phong liền lộ hai con mắt tôn dung khí cũng không đánh một nơi tới. Còn không đem đáng chết kia cái mũ tháo xuống. Vạn Phong buồn bực đem lão đầu nón tháo xuống ném tới trên bàn. Ta cũng đem thanh âm giảm thấp xuống. Ngươi làm sao còn có thể nghe được? Không nghe được. Vậy ngươi bằng gì cũng biết là ta? Đây nếu là người khác ngươi liền hướng người ta trên mình nhảy không phải tiện nghi người khác sao? Ai bảo ngươi nói cướp cái xác? Ta nói cướp cái xác ngươi nhất định là ta. Loan Phượng đồng chí. Ngươi đây là cái gì lý luận không bình thường? Nói sau ta ở ngươi trong lòng rốt cuộc cái gì hình tượng nha? Khốn kiếp thêm lưu manh. Ta cũng biết là như vậy. Cửa mấy người này là ai vậy? Đúng rồi, làm sao đem tất cả bạn học quên? Vạn Phong hướng về phía cửa ngoắc tay. Đừng xem, còn xem, mua vé liền chưa? Đi vào, mấy người nối đuôi mà vào. Các người gặp mặt kiểu mới thật để cho người khó quên. Quách Võ hâm mộ nói. Im miệng. Không phải nói cho ngươi không nên nói chớ nói bậy bạ sao. Bây giờ trịnh trọng giới thiệu một chút. Mấy vị này là bạn học ta. Vị này gương mặt lão thành đại thúc cấp nhân vật là sư huynh ta Hà Tiêu. Hà Tiêu buồn rầu. Ta cái này thì đại thúc. Ta mới 26 có được hay không? Coi như ăn Tết 27 vậy còn chưa tới đại thúc đi. Sư huynh ta bên người đẹp này là hắn kia cách mạng chiến hữu. Bạn học ta Hà Yến Phi. Loan Phượng khéo léo đưa tay. Ngươi khỏe. Một giống như mắt cao hơn đầu Hà Yến Phi đối mặt Loan Phượng khí thế rõ ràng có chút tay chân. Luống cuống. Xốc xếch đưa tay và Loan Phượng cầm một chút. Ngươi khỏe. Người đẹp này là Hà Yến Phi ngoại sanh nữ. Cũng là bạn học ta. Trương Toàn. Trương Toàn không có Hà Yến Phi hốt hoảng. Ngược lại tự nhiên hào phóng chủ động đưa tay. Ta là Trương Toàn. Vạn Phong bạn học. Ngươi khỏe. Loan Phượng và Trương Toàn bắt tay. Trương Toàn ngươi tốt. Ngươi thật xinh đẹp mặt thật trắng. Vạn Phong hết ý kiến. Nữ nhân này làm gì cũng 3 phút khí phái. Hai câu vừa qua liền lộ tẩy. Không có chuyện gì ngươi nói người ta bạch làm gì. Ai cái giới thiệu xong xuôi. Tiếp theo chính là giới thiệu Loan Phượng. Loan Phượng, Phong Phượng hãng may quần áo lão bản. Ta vị hôn thê, nếu các người đều là Vạn Phong bạn học. Hơn nữa Vạn Phong có thể mang các ngươi tới nơi này. Thuyết minh các người và Vạn Phong quan hệ không tệ. Vậy tới nơi này giống như đến nhà mình như nhau. Ngồi một chút, Loan Phượng rất khéo léo gọi mọi người ngồi. Sau đó cầm tới bình nước mỗi người rót một ly nước nóng. Đi qua nhiều năm làm xưởng trưởng tẩy dừa. Loan Phượng đã ở đãi nhân tiếp vật phương diện quả thật có bước tiến bộ dài. Đã hình thành mình khí thế hơn nữa, khí chàng năng lượng còn vô cùng mạnh. Những người này dẫu sao lớn lên vắng vẻ bên cửa ải. Cơ bản không làm sao gặp qua bộ mặt thành phố. Bọn họ thật đúng là bị Loan Phượng khí thế áp chế. Lộ vẻ được đặc biệt cẩn trọng. Một hồi hàn huyên thăm hỏi sức khỏe sau đó, Trương Toàn nói, Loan lão bản, chúng ta chỗ đó Vạn Phong có thể và ngươi nói qua. Chỗ hẻo lánh thành phố nhân khẩu cũng thiếu, trừ làm ruộng bên ngoài cơ hồ không bộ mặt thành phố đường ra. Ta cũng có sau này làm một trang phục cái gì bán một bán ý tưởng. Bây giờ mình ở nhà vậy thử làm điểm trang phục bán. Có thể hay không dẫn chúng ta thăm một chút ngươi xưởng sao? Loan Phượng đại khí cười một tiếng. Cái này có gì có thể hay không? Ngươi không đề ra ta cũng muốn mang các người đi xem. Lại không bí mật gì. Vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ xem một chút đi. Vì vậy, Loan Phượng mang mọi người đang hãng may quần áo bên trong đi thăm. Vạn Phong rời đi mấy cái này tháng hãng may quần áo vẫn có rất biến hóa lớn. Loan Phượng đem đại đội bên trên trong sân nhà vậy mướn xuống. Cải tạo thành nhà trọ. Vậy chiêu lớp một công nhân. Thay một ít cũ kỹ dụng cụ. Lên tháng liền bắt đầu làm K3. Bây giờ hãng may quần áo có nhân viên hơn 600 người. Bởi vì toàn bộ lựa chọn sản xuất dây chuyền làm việc. Mỗi ngày trang phục sản lượng vượt qua 5.000 kiện. Làm giới thiệu tới đây thời điểm liền Vạn Phong giật nảy mình. Nissan hơn 5.000 kiện. Ai nha ta đi. Cái tiên nhân bản. Các nàng này là muốn nổi điên nha. Lần trước lúc đi, hãng may quần áo Nissan tính mới bất quá hơn 1.000 kiện. Cái này nhiều lớp một người liền nhiều hơn gấp 4 sản lượng. Các nàng này là làm sao làm được? Coi như một bộ quần áo được lợi một nguyên tiền. Cái này một năm qua lời đã hơn 1 triệu. Ở Loan Phượng dẫn mọi người thăm viếng thời điểm, Vạn Phong phát hiện Trương Toàn từ đầu đến cuối và Loan Phượng đứng chung một chỗ. Từ đầu đến cuối mặt nở nụ cười hỏi cái này hỏi cái kia. Hơn nữa thường xuyên bí mật quét Vạn Phong một mắt. Trời ạ, ngươi đây là muốn so với cho lão tử xem sao? Loan Phượng thân cao so Trương Toàn lùn một chút. Trương Toàn dẫu sao thân cao 1m75. Loan Phượng cái này một năm đã lâu điểm cái. Nhưng là cũng chỉ 1m7 chừng. Nhưng là Loan Phượng khí chàng cường đại hoàn mỹ đền bù và Trương Toàn thân cao lên hoàn cảnh xấu. Hai người đứng chung một chỗ giống như đối với cũng đế liên. Chỉ từ bên ngoài tới xem, hai người thật đúng là không phân chia như nhau. Vạn Phong ngược lại là không có ở hai người ở bề ngoài lãng phí nhiều ít thời gian. Hắn thời khắc lo lắng Trương Toàn lại đột nhiên hãy nói ra chút gì kinh thiên động địa ngôn ngữ. Vô cùng may mắn chính là Trương Toàn tựa hồ thật sự là hỏi liên quan tới quần áo chuyện. Lời khác một câu cũng không có. Đi thăm xong liền phòng ăn nhà trọ cuối cùng đi tới phân xưởng. Lớp học này tiểu đội trưởng Lý Nhị Mạn ở phân xưởng cửa nghênh đón bọn họ. Lý Nhị Mạn, chúng ta hãng may quần áo nguyên lão cấp nhân viên. Hãng may quần áo bắt đầu chỉ có mấy người thời điểm nàng ở nơi này. Bây giờ là ất ban tiểu đội trưởng. Loan Phượng đem Lý Nhị Mạn giới thiệu cho Vạn Phong bạn học biết. Tối ngày hôm qua chúng ta liền thấy qua. Bọn họ ở tiệm của ta bên trong ngủ lại. Loan Phượng con ngươi quay mồng mấy vòng. Một khắc sau, họ Vạn, nói cho ta ngươi tối hôm qua trở về. Ta tại sao sáng sớm hôm nay mới nhìn thấy ngươi? Cho ta một cái giải thích hợp lý. Giải thích cái rắm nha. Chúng ta đến Hoa Hậu thời điểm cũng sắp 3 giờ. Ngươi nhường ta 3 điểm mang 7-8 người đi gõ cửa nha. Loan Phượng suy nghĩ một chút. Lúc này coi là ngươi giải thích rõ ràng. Lần tới không cho phép ra như vậy sự việc. Lần tới em gái ngươi nha. Lần tới nếu là còn nửa đêm trở về. Ta hay là đi ở lữ điếm. Trong phân xưởng 200 máy. Hơn 200 công nhân. Một loại áo khoác dài màu trắng bạch cái mũ. Tình cảnh vô cùng rung động.

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.